Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, Linh Tử Chiến, hết sức căng thẳng, năm càng, Diệp Vô Hoan từng bước từ mây xanh thượng tẩu hạ xuống, đi tới võ thần đài trên, bái kiến trưởng giáo Chí Tôn, bái kiến trưởng giáo Chí Tôn, nơi đây ước chừng đạt hơn 50 vạn võ giả. Nhất tề khom lưng thi lễ, Diệp Vô Hoan sắc mặt lạnh sở, cất giọng nói, miễn lễ, người này, bất ngờ chính là thần tích lĩnh tam đại trưởng giáo Chí Tôn một trong năm núi thủ hộ giả, lĩnh đông đệ nhất vương triều thánh dạ vương triều quốc quân, cũng là Diệp Túc Tâm cha đẻ, Diệp Vô Hoan nói rằng, thời gian trôi qua thật nhanh, lại đến một năm phần cuối, lại là một năm một lần linh tử thời gian chiến đấu sau khi. Không biết năm ngoái không thể leo lên linh tử chỗ ngồi võ giả. Hôm nay có dài bao nhiêu vào, địch hạ, Thạch Diệp Châu, Đồng Kỵ, ba người các ngươi năm nay có thể chuẩn bị xong. Diệp Vô Hoan nhìn về phía võ thần đài dựa vào ba vị trí đầu võ giả, cười hỏi, cái này ba người, năm ngoái liền đã tham gia linh tử chiến, thật là năm ngoái cùng linh tử chỗ ngồi lỡ mất dịp tốt, không thể tránh được, bọn hắn chỉ có thể đợi thêm một năm, năm nay tiếp tục tham gia linh tử chiến. Cái này ba người nghe thấy Diệp Vô Hoan lời nói, lúc này vừa cười vừa nói, đệ tử đã làm đủ chuẩn bị chu đáo, năm nay linh tử chỗ ngồi ta tình thế bắt buộc, địch hạ, Thạch Diệp Châu, hai người các ngươi có thể đi uống trà, năm nay linh tử chỗ ngồi là ta Đồng Kỵ, cùng các ngươi không quan hệ. Cái này ba người đơn giản đối thoại bên trong, khói thuốc súng đã tràn ngập lên tới. Diệp Vô Hoan nghe nói sau, mỉm cười, tốt, vậy bản tọa liền chờ các ngươi đợi lát nữa kỹ năng quan quần hùng. Đoạt được linh tử chỗ ngồi, chư vị đệ tử, linh tử chiến, không chỉ là vì năm núi chọn lựa thiên tài, kiệt xuất, đồng dạng, trở thành linh tử võ giả có rất nhiều chỗ tốt. Lớn nhất một cái chỗ tốt các ngươi đều cần phải rõ ràng a, không sai. Trở thành linh tử võ giả, có thể đi thánh tâm linh đàm tu luyện, nơi đây chính là đột phá thiên đan cảnh một lòng chi địa. Tại ngoại giới tu luyện, có thể từ địa đan cảnh đột phá vào thiên đan cảnh yêu cầu 10 năm thời gian. Thật là tại thánh tâm linh đàm bên trong tu luyện, làm nhiều cũng liền 10 ngày, tất nhiên đột phá, cho nên mời chư vị nỗ lực a. Diệp Vô Hoan vừa cười vừa nói, bọn ta ổn thỏa đem hết toàn lực. Lúc này, toàn trường chuẩn bị muốn tham gia linh tử chiến võ giả nheo nheo thần sắc kích động nói rằng, Diệp Vô Hoan gật đầu cười nói, năm nay linh tử chiến trước sau như một, chia làm hai đợt, vòng thứ nhất tư cách chiến, đến lúc đó sở hữu muốn tham gia linh tử chiến võ giả đều có thể nhập tràng tranh đoạt tư cách lệnh bài, tổng cộng có 32 khối tư cách lệnh bài. Hội từng nhóm đầu nhập võ thần đài trên, tay cầm tư cách lệnh bài võ giả là được tiến vào vòng tiếp theo, mà ở võ thần đài trước có cái này 32 cái ghế, tay cầm tư cách lệnh bài võ giả ngồi trên ghế, liền coi như là kết thúc tranh đoạt, sở hữu võ giả không được tại xuất thủ. Vòng thứ hai, lôi đài chiến, tay cầm tư cách lệnh bài võ giả có tư cách tham gia vòng tiếp theo, chính là lôi đài chiến. Cho đến quyết ra cuối cùng người mạnh nhất, tất cả mọi người giải sao. Diệp Vô Hoan đơn giản đem quy tắc giới thiệu một phen sau khi, đối lấy toàn trường võ giả hỏi, những võ giả này rất nhiều đều là mỗi một năm đều tới quan sát linh tử chiến, đối quy tắc vô cùng quen thuộc, Cũng chỉ có Lâm Bạch loại này vừa mới gia nhập thần tích lĩnh năm núi võ giả. Đối với linh tử chiến vẫn tính là rất xa lạ. Tư cách lệnh bài, từng nhóm đầu nhập, Lâm Bạch yên lặng đem quy tắc quen thuộc hạ xuống. Diệp Vô Hoan nhìn thấy toàn trường võ giả đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này liền nói rằng, vậy thì tốt. Tiếp tục như vậy liền bắt đầu tư cách đánh đi, mời Khang Tiêu phong chủ. Bắt đầu đưa lên tư cách A, Diệp Vô Hoan đối lấy một bên hắc bào nhân mỉm cười. Người này chính là Khang Tiêu. Khang Tiêu đối lấy Diệp Vô Hoan thi lễ. Đi tới trước, từ trong túi chữ vật nhoáng lên. Một khối lệnh bài hóa thành lưu quang phiêu phù ở võ thần đài phía trên. Lâm Bạch vội vàng nhìn về phía tấm lệnh bài này. Tấm lệnh bài này chế tác đơn giản. Phía trên không có bất kỳ hoa văn phức tạp. Chính diện chỉ viết một cái, một chữ. Đây cũng là khối thứ nhất tư cách lệnh bài sao? Lâm Bạch nhìn lấy tấm lệnh bài này. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà võ giả khác, tại nhìn thấy khối này tư cách lệnh bài trong nháy mắt. Nhao nhao nổ bắn ra mà ra, nhằm phía võ thần đài trên, tay đưa ra phía trước chính là một cái hồng y nam tử. Người này hồng y tóc đen, hai mắt tàn nhẫn, trong cơ thể bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, đem xung quanh một đám võ giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Các ngươi dám theo ta đoạt lệnh bài, muốn chết phải không? Cái này hồng y nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Xung quanh võ giả khác nhao nhao kinh hô đến. Là địch hạ xuất thủ, lực lượng kinh khủng trực tiếp kinh sợ xung quanh mấy trăm vị địa đan cảnh đại viên mãn võ giả. Đều không thở nổi, ung dung đem khối thứ nhất tư cách lệnh bài thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó thân hình lóe lên. Địch hạ liền ngồi ở thứ trên một cái ghế, sở hữu nhằm phía võ thần đài trên võ giả, cũng còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Lại chỉ có thể nhìn địch hạ, chùn bước, thật mạnh, địch hạ xuất thủ. Một cổ lực lượng kinh khủng chấn áp trăm vị địa đan cảnh đại viên mãn võ giả. Cái này một chiêu thủ đoạn. Sợ đến toàn trường võ giả đều là kinh hô lên. Quả nhiên rất mạnh. Lâm Bạch cũng bị địch hạ chiêu thức ấy rung động thật sâu một chút. Khang Nhất Dương nói rằng, hắn có vẻ như lại so với trước năm lại cường vài phần. Diệp Vô Hoan thỏa mãn nhìn lấy địch hạ, cười cười. Sau đó Khang Tiêu nhìn thấy địch hạ ngồi xuống, lại từ trong túi chữ vật lấy ra tấm lệnh bài thứ hai. Tấm lệnh bài thứ hai bị Thạch Diệp Châu cướp đi. Tấm lệnh bài thứ ba bị Đồng Kỵ cướp đi. Thẳng đến tấm lệnh bài thứ bốn từ Giang Thắng. Lâm Bạch nhìn thấy tấm lệnh bài thứ bốn xuất hiện sau khi nhìn thấy võ thần đài phía trên trong đám người tồn tại một cái tử y nam tử, cho thấy lực lượng cường đại, đem xung quanh cướp đoạt người toàn bộ đánh văng ra. Ngồi ở tờ thứ tư ghế trên, người này bất ngờ chính là Lâm Bạch đã hơn một năm không thấy Từ Giang Thắng. Mẹ nó, địch hạ, Thạch Diệp Châu, Đồng Kỵ, Từ Giang Thắng đều tốt cường a. Xem ra chúng ta năm nay cùng linh tử vô vọng. Ha ha, ta xem không có đơn giản như vậy. Mỗi một năm đều sẽ có không ít hắc mã xuất hiện, năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Đúng vậy, cường giả chân chính còn không có xuất thủ đâu. Năm núi nước A quá sâu, rất nhiều võ giả đều là sống chết mặc bay. Nhìn lấy võ thần đài trên rằng co tư cách lệnh bài, ước chừng hơn 3 canh giờ đi qua, trước sau có 31 tấm lệnh bài bị võ giả cướp đoạt. Sau đó cũng chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Cuối cùng một khối, Lâm Bạch âm thầm siết quả đấm, hai mắt nhìn chằm chằm võ thần đài trên. Lâm huynh, ngươi cần nghĩ kỹ, Lúc này ngươi tu vi quá thấp, tùy tiện xuất thủ, sợ rằng không chiếm được cái gì quả ngon để ăn a. Khang Nhất Dương lần nữa đối Lâm Bạch khuyên. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta biết ta hiện tại tu vi có một chút thấp, thế nhưng ta đã không có thời gian đi chờ đợi sang năm. Năm nay ta nhất định muốn đoạt được linh tử chỗ ngồi, đi thánh tâm linh đàm đột phá thiên đan cảnh. Khang Tiêu lúc này xuất ra tầng thứ 32 tấm lệnh bài. Linh lực khẽ động, lệnh bài rơi vào võ thần đài phía trên. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hóa thành một vệt sáng từ trong đám người bạo vút đi. Trong nháy mắt liền tóm lấy khối này tư cách lệnh bài. Sau đó xuất hiện ở tầng thứ 32 cái ghế bên trên, trực tiếp ngồi xuống. Gì, lệnh bài đâu? Ta rõ ràng nhìn thấy lệnh bài xuất hiện ở võ thần đài trên a. Làm sao không thấy? Từng cái xông lên võ thần đài võ giả nhao nhao la hoảng lên. Mới vừa rồi là cái gì đồ vật từ trước mặt của ta chợt lóe lên? Sau đó rất nhiều võ giả đều nhìn về tầng thứ 32 Trương Linh Tử ngồi trên ghế. Một cái địa đan cảnh thất trọng nam tử quần áo trắng, trực tiếp ngồi ở tầng thứ 32 cái ghế tiến lên. Thật là nhanh chóng tốc độ. Diệp Vô Hoan lúc này đều hai mắt híp một cái, liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Bực này tốc độ, nhường Diệp Vô Hoan đều đuổi đến một tia kinh hãi. Lâm Bạch vừa rồi trực tiếp thi triển cửu chuyển kiếm bộ đệ thất chuyển, tốc độ đạt được một cái giá lên tối cao. Tại sở hữu đệ tử cũng còn không có hoãn quá thần lai trong một chớp mắt, như sét đánh đưa lệnh bài bắt lại. Sau đó đầu cũng không hồi rơi trên ghế. Lâm Bạch, là Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu trước sau kinh hô lên. Hai người bọn họ trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch vậy mà lại tham gia linh tử chiến. Mà Kiếm Nhược Hàn địa đan cảnh bát trọng, Diệp Kiếm Thu địa đan cảnh cửu trọng tu vi, bọn hắn đều không có tham gia linh tử chiến. Ngược lại là Lâm Bạch lấy địa đan cảnh thất trọng tu vi tham gia linh tử chiến. Một cái khác phương hướng, Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Hắn dĩ nhiên tham gia linh tử chiến, quá lỗ mãng. Hắn địa đan cảnh thất trọng tu vi, rất khó trở thành linh tử. Diệp Túc Tâm nhìn thấy Lâm Bạch đoạt lấy lệnh bài, nhất thời có chút lo lắng nói rằng, chưa chắc, không nên xem thường hắn. Hồng Tố mỉm cười nói rằng, tại võ thần tháp bên trái, có một mảnh trưng bày lấy hơn 100 cái ghế vị trí. Nơi đây chính là bao năm qua tới linh tử chỗ ngồi. Giờ khắc này ở cái này hơn 100 cái trên ghế, tồn tại hơn 50 cái đệ tử ngồi xuống, cười nhìn lấy võ thần tháp bên trên tranh đoạt. Bọn họ đều là bao năm qua tới linh tử. Tại đây chút linh tử bên trong, còn có mấy cái nhường Lâm Bạch quen thuộc khuôn mặt. Nói thí dụ như Tô Thương, Lưu Bảo Thâm, Vi Thiên Dực, Trương Tiếu đám người. Lâm Bạch, Tô Thương, Lưu Bảo Thâm, Vi Thiên Dực, Trương Tiếu nhìn thấy tầng thứ 32 cái ghế ngồi xuống bóng người, nhất thời khí trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, thấp giọng giống giận, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.